Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, vũ trụ có chủ nhân. Khục khục, chẳng lẽ trước tông chủ không muốn, gặp trước tông chủ không có lập tức đáp ứng, cổ Bác Văn ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, dựa theo ý nghĩ của hắn. Trước tông chủ nghe xong có lẽ hội kích động lập tức đáp ứng mới đúng nha. Sau đó chính mình tựu cùng Lâm Long là sư huynh đệ rồi. Hắn phát hiện đi theo Lâm Long bên người vận khí đều biến đã khá nhiều. Hơn nữa Lâm Long lợi hại như vậy, đi theo hắn chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Ví dụ như lần này, lâu như vậy không có đột phá cảnh giới, gặp được Lâm Long sau tựu dễ dàng đột phá. Hắn rất thông minh, hiểu được nắm chắc cơ hội chỉ có một lần, nếu như lần này không bắt lấy, lần sau muốn gặp đến Lâm Long khả năng tự khó khăn. Nguyện ý, khẳng định nguyện ý a hát, trước Nhật Tông hoan nghênh cổ tiền bối gia nhập, trước Tông chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, còn kém nhảy dựng lên rồi, kích động tự cùng cái tiểu hài tử một giống như, ha ha. Đã ta gia nhập trước Nhật Tông, tông chủ cũng không cần bảo ta cổ tiền bối rồi, bảo ta cổ Bác Văn a. Cổ Bác Văn cười nói, hảo hảo, chúng ta đây về trước đi, đến lúc đó cho ngươi tiến hành nhập tông chương trình những cái kia. Trước tông chủ liên tục, không ngừng gật đầu, trước kia cổ Bác Văn tựu hết sức lợi hại, chớ nói chi là hiện tại đột phá. Có thể nói trước Nhật Tông bởi vì Lâm Long, số mệnh cũng càng ngày càng tốt, dù sao Lâm Long là đại khí vận bao phủ chi nhân. Mọi thứ cùng hắn có quan hệ người vận khí đều biến rất khá. Ha ha, Lâm Huynh, chúng ta bây giờ là người một nhà rồi. Cổ Bác Văn nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Lâm Long cũng thật cao hứng, hắn biết nói. Cổ Bác Văn đã muốn cùng hắn rồi, bằng không thì sẽ không gia nhập trước Nhật Tông, về sau bên cạnh hắn liền có hơn một cái người phụ tá đắc lực. Đối mặt nguy hiểm thời điểm cũng nhiều cường đại trợ lực. Tốt, rất tốt, cái kia những huynh đệ này. Lâm Long nhìn về phía cổ Bác Văn trước khi mang đến hơn 1000 tên tiên nhân. Cổ Bác Văn lúc này sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem chúng nhân nói. Cho vị huynh đệ tỉ muội, ta hiện tại gia nhập trước Nhật Tông rồi. Các ngươi tất cả giải tán đi, dị tộc cũng sẽ không biết tại đến công kích chúng ta. Khả dĩ yên tâm ly khai, làm các ngươi trước khi không có làm xong sự tình. Tốt, chúng ta đây như vậy cáo biệt a, về sau hữu duyên tại gặp. Hơn 1000 người ngay ngắn hướng nhìn xem cổ Bác Văn nói ra. Tam trọng thiên rất lớn, muốn tại trong biển người mênh mông gặp được một người, trừ phi biết đạo vị trí cùng danh tự, bằng không thì rất khó gặp cách nhìn. Có thể nói bọn hắn hôm nay từ biệt, về sau thậm chí không thấy được, dù sao như cổ Bác Văn thiên tài như vậy, nếu đột phá đến thiên tiên đỉnh phong. Không được bao lâu sẽ lần nữa đột phá trở thành nguyên tiên. Tiến về trước tứ trọng thiên. Trải qua 3 giờ phi hành. Lâm Long bọn người rốt cục trở lại trước Nhật Thành. Tông chủ cho cổ Bác Văn xử lý nhập tông thủ tục. Đến tận đây về sau. Cổ Bác Văn triệt để xem như trước Nhật Tông đệ tử. Giống như Lâm Long. Hắn cũng đi khiêu chiến cái trưởng lão. Bất quá là đại trưởng lão. Trực tiếp trở thành thập đại trưởng lão đứng đầu. Đối với cổ Bác Văn trở thành đại trưởng lão, không có bất kỳ người có dị nghị. Dù sao người ta thực lực bày ở nơi nào, có dị nghị đại khái có thể đi khiêu chiến. Bất quá thằng này hoàn toàn tự là vung tay đại trưởng lão. Căn bản mặc kệ trước Nhật Tông sự tình, hay là dựa vào trước kia đại trưởng lão xử lý. Hắn tựu cả ngày đi theo Lâm Long phía sau cái mông. Nháy mắt tựu là nửa tháng. Khoan hãy nói, nửa tháng này thời gian cổ Bác Văn tại Lâm Long bên người được ích lợi không nhỏ. Ví dụ như Lâm Long trong lúc lơ đãng một câu, tổng có thể làm cho Cổ Bác Văn lẻn vào trầm tư. Thực lực càng ngày càng hơn cường, có thể nói tiến bộ thần tốc. Cổ huynh, ta muốn bế quan. Ngày hôm nay, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn ngồi trong sân thạch trên ghế mở miệng nói. Yên tâm, người bế quan ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nửa tháng này đi theo ta được ích lợi không nhỏ. Cũng cần bế quan hảo hảo hiểu thấu đáo hiểu thấu đáo. Cổ Bác Văn nhàn nhạt mà cười cười nói. Tốt, chúng ta xuất quan tại hảo hảo tụ tụ lại. Lâm Long gật đầu, sau đó trở lại gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Bất quá tại trước khi bế quan hắn dùng thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ. Theo thực lực gia tăng, không gian giới chỉ cũng càng lúc càng lớn. Bên trong thậm chí diễn sinh ra sinh vật, chẳng qua là nhược tiểu đích nhất vi sinh vật. Nếu không phải Lâm Long có thần thức, thật đúng là nhìn không thấy. Tuy nhiên là vi sinh vật, nhưng đây là dấu hiệu tốt. Nói rõ thế giới đã trở thành, chỉ có điều không có cùng Lâm Long dung hợp. Như thế nào xem có phải hay không một cái thế giới? Đầu tiên tựu là xem bên trong có hay không sinh ra đời thổ dân sinh vật, mà không phải từ bên ngoài thu đi vào. Nếu có, cái kia chính là thế giới. Những cái kia có được thế giới, ít nhất đều là thánh nhân. Bọn hắn thân thể cùng thế giới dung hợp, có được khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Còn chưa thành thánh tựu có được thế giới, toàn bộ vũ trụ đoán chừng cũng chỉ có Lâm Long một người rồi. Chỉ bất quá hắn không biết tại sao cùng thế giới dung hợp. Chỉ có dung hợp mới có thể thực sự trở thành cái thế giới này chủ nhân. Trong lòng nghĩ cái gì? Trong thế giới sẽ xuất hiện cái gì? Thành là cái thế giới này chúa tể. Hơn nữa có thể khống chế thời gian gia tốc giảm tốc độ đợi biến hóa. Chỉ có điều muốn dung hợp thế giới sao mà gian nan. Coi như là thánh nhân muốn dung hợp thế giới đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Căn bản bảo hoàn toàn không biết như thế nào dung hợp Lâm Long rồi. Nhìn xem này chút ít sinh vật, Lâm Long cảm giác tựu cùng con của mình đồng dạng. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu đột nhiên trồi lên một vấn đề. Đã tu luyện giả có thể tu luyện xuất thế giới. Như vậy cái thế giới này có thể hay không cũng là tu luyện giả tu luyện ra. Sau đó nhóm người mình kể cả những cái kia thánh nhân, cùng với toàn bộ vũ trụ đều tại người ta trong thân thể. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Long trong nội tâm không hiểu cảm thấy một hồi mãnh liệt nguy cơ. Cái này nguy cơ không là đến từ ngoại giới, mà là đến từ linh hồn, tự phảng phất va chạm vào không nên đụng vào đồ vật. Bị hù Lâm Long mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc xông ra. Lúc này không dám suy đoán lung tung. Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy vừa rồi đã đoán đúng. Bằng không thì không gặp được cái kia trận nguy cơ. Chẳng lẽ là cái vũ trụ này chủ nhân tại cảnh cáo chính mình? Lâm Long trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Lắc đầu, tranh thủ thời gian vung đi chỗ đó loại kinh người nghĩ cách. Hắn cảm thấy khả năng không phải. Nếu cái vũ trụ này đều là người khác tu luyện ra, vậy người này nên rất cường đại. Quả thực không cảm tưởng giống như, thậm chí không thể tưởng tượng. Lâm Long, người đã đến rồi, người mang đến cho ta cái kia đầu kim long thật sự quá ngu ngốc. Người mang đi à, ta không có cách nào giáo nó. Đúng lúc này, huyết long thanh âm truyền đến. Ngay sau đó tự chứng kiến huyết long cực lớn thân thể xuất hiện ở trên không trung. Trong đó có hơn phân nửa đang ở đều tại tầng mây ở bên trong. Lâm Long tại nó trước mặt thật giống như con sâu cái kiến một giống như. Thật sự là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thằng này thật lâu không thấy. Lâm Long hiện tại cũng cảm thụ không đến khí tức của nó rồi. Như vậy thân hình, thẳng đến vừa mới xuất hiện Lâm Long mới nhìn đến. Hắn biết nói, huyết long khẳng định đột phá. So trước kia không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Ít nhất trước mắt so Lâm Long lợi hại rất nhiều rất nhiều. Chưa thấy qua huyết long ra tay, Lâm Long cũng không biết đến huyết long cụ thể thực lực. Nhưng rất cường, đây là không thể nghi ngờ. Thằng này, Lâm Long cảm giác thật không đơn giản, lại còn nói Kim Long quá đần. Kim Long tại Long tộc sở hữu tất cả Kim Long chung đều tính toán thượng thiên tài. Căn bản không ngu ngốc, chỉ có thể nói huyết long quá thông minh. Hơn nữa đột phá nhanh như vậy, thằng này huyết mạch bề ngoài giống như so Kim Long huyết mạch càng thêm lợi hại a hát. Có thể Long tộc lợi hại nhất huyết mạch tựu là Kim Long. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì huyết long. Lâm Long cảm giác thằng này lúc trước tại địa phủ trong biển máu biến gì. Bằng không thì như thế nào hội như vậy biến thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.